Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2655, chương 2655, Diệp Lăng xuất thủ. Nạp Lan vô địch trong mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, còn nằm dưới đất Nạp Lan thần hoàng, hắn căn bản cũng không có để vào mắt, ta, một cái tán nhân, Diệp Lăng cười nhạt một cái nói đạo. Liền nhìn như vậy Nạp Lan vô địch, con người hơi lóe ra, thân thể của người này bên trong, nhưng là có một đáng sợ tinh thần lực a, tuyệt đối không giống như là một người bình thường thần hoàng có thể có. Thậm chí, cùng với sắp đuổi kịp đến Diệp Lăng có tinh thần lực, nơi nào giống như là một người bình thường vị diện ở trên thần hoàng. Rõ ràng chính là một cái lão quái a. Đây là ta Nạp Lan hoàng thất sự tình, cùng ngươi không có cái gì quan hệ, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Cái này Nạp Lan vô địch sâu hấp một hơi, lạnh lùng nói ra, ta không muốn nhúng tay, chỉ là đáp ứng rồi Nạp Lan yên nhiên đem nàng an toàn trả lại mà thôi. Chẳng qua xem bộ dáng như vậy, có vẻ như không phải quá an toàn a. Ngươi có phải hay không ly khai một cái, làm cho ta tuân thủ lời hứa. Diệp Lăng nhếch miệng cười, khe khẽ nói đạo, ly khai một cái, để cho ngươi tuân thủ lời hứa. Tuân mẹ nó, A Tuân, ngươi cũng dám chế giễu bản tọa, đây là đang muốn chết. Bản tọa cũng không phải là sợ ngươi, mà là có chút kiêng kỵ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng là ta đối thủ? Cái kia Nạp Lan vô địch lạnh rên một tiếng, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn Diệp Lăng, vị đạo hữu này, cũng xin diệt trừ người này, ta Nạp Lan hoàng thất nhất định thâm tạ. Một bên Nạp Lan thần hoàng, bị Nạp Lan yên nhiên đỡ, vẻ mặt cầu khẩn nói đạo, đại ca ca, ngươi giúp chúng ta một tay đi. Nạp Lan yên nhiên cũng là vội vã khẩn cầu nói đạo, trong mắt đỏ bừng, nước mắt lưu động. Diệp Lăng phủi liếc mắt Hạ Lạc Thần. Hạ Lạc Thần lại không có bất kỳ tỏ thái độ. Ý của nàng rất rõ ràng. Có cứu hay không thì nhìn Diệp Lăng ý tứ. Nếu là thật không cứu cũng không quan hệ. Bọn họ không thể bởi vì một cái bèo nước gặp nhau Nạp Lan yên nhiên mà kết hạ đại địch. Cái này đầy tinh không không công bình nhiều chuyện đi. Bọn họ cũng không thể thấy một cái quản một cái chứ. Không đúng không đúng, để cho ta suy nghĩ một chút a. Ngươi một cái đường đường lão quái chuyển thế, vì sao hội không phải mơ ước cái này Nạp Lan thần hoàng vị trí đây? Theo đạo lý nói không nên a. Cái này chờ tiểu vị diện, nhất định là không vào ngươi pháp nhãn. Như vậy nói như vậy, ngươi nên là mặt khác có chút mưu đồ. Ta nói đúng hay không? Hắc hắc. Cái này Nạp Lan hoàng thất nhất định là có bảo bối. Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng cười nói. Những lời này lệnh cái kia Nạp Lan vô địch mặt sắc bỗng nhiên thay đổi. Trong tròng mắt lành lạnh ánh sáng nhanh chóng tràn ngập. Một cái đường đường lão quái chuyển thế, làm sao sẽ bởi vì một cái hoàng vị mà ra tay họa loạn cung đình đây? Cái này căn bản cũng không khả năng mà. Cũng không phù hợp thực tế. Giống như Diệp Lăng, hiện tại coi như là cái này Nạp Lan thần hoàng đem hoàng vị chắp tay tương nhượng, hắn còn không có hứng thú đây. Như vậy kết quả chỉ có một. Bảo bối, ngươi một cái vô liêm sỉ, dĩ nhiên là muốn ta Nạp Lan nhất tộc bổn nguyên chi khí. Đột nhiên, Nạp Lan thần hoàng nổi giận gầm lên một tiếng quát, khuôn mặt vặn vẹo. Bổn nguyên chi khí, Diệp Lăng sững sờ, đây đúng là nhất kiện bảo bối, nhưng là cái này tuyệt đối không phải một cái lão quái xuất thủ nguyên nhân. Diệp Lăng cảm thấy nhất định là có khác ý đồ. Hanh, dĩ nhiên tất cả đều bị ngươi cho nhìn ra. Cái này Nạp Lan vô địch lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, mà sau con ngươi đưa ngang một cái, nhìn chòng chọc vào cái kia Nạp Lan thần hoàng. Khuôn mặt không tiết tháo màu sắc, cái gì chó má bổn nguyên chi khí, bản tọa cũng không hứng thú. ta muốn là mặt khác một cái. Quả nhiên, cái này Nạp Lan vô địch tâm, căn bản cũng không ở Nạp Lan gia tộc bổn nguyên chi khí phía trên, mà là có khác ý đồ. Tiểu tử, tầm mắt của ngươi không sai, thực lực cũng được, bản tọa không muốn cùng ngươi động thủ. Ngươi nếu như tiểu tử thối lui, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự, thậm chí có thể tha cho hắn nhóm phụ nữ bất tử. Nhưng là, ngươi cũng là không lùi, vậy đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình, đưa ngươi xanh xanh ngao luyện thành thuốc máu. Nạp Lan vô địch xoay người, nhìn chằm chằm Diệp Lăng lạnh giọng quát, vẻ mặt u sâm, nói cho cùng, cái này Nạp Lan vô địch đối với Diệp Lăng vẫn có kiêng kỵ rất lớn. Hắn không muốn động thủ, bởi vì hắn theo Diệp Lăng thân lên, cảm thấy một tia khí tức đáng sợ, cổ hơi thở này làm hắn đều cảm giác được rợn cả tóc gáy. Không không không không, nhưng là, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười, khoát tay áo, làm Diệp Lăng lời nói rơi hạ một khắc kia. Nạp Lan vô địch trong cơ thể, một dâng trào như nộ giang khí tức hoành nhưng mà sinh. Trong nháy mắt tràn ngập vạn dặm sơn hà. Đi, một bên Hạ Lạc Thần thấy như vậy một màn, trực tiếp đi tới Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nạp Lan Thần Hoàng bên cạnh. Lôi kéo hai người phi thẳng đến viễn phương lao đi, bọn họ ở lại chỗ này, biết đánh quấy nhiễu Diệp Lăng. Hơn nữa Hạ Lạc Thần cũng không tin tưởng cái kia Nạp Lan vô địch là Diệp Lăng đối thủ. Phổ Thiên Chi Hạ, có một cái tính một cái, có thể ở thần hoàng cảnh đánh bại Diệp Lăng, hầu như không tồn tại, mọi người toàn bộ ly khai, tự liền Tiểu Hồng cùng Điểu Gia cũng là thối lui. Toàn bộ hoàng cung phế tích bên trong, chỉ còn lại có Diệp Lăng cùng cả người khí tức bạo ngược Nạp Lan vô địch. Còn xa xa những người áo đen kia, tắc thì là ở Nạp Lan vô địch nhãn thần bày mưu đặt kế xuống. Hướng Nạp Lan Yên Nhiên đám người truy sát tới, tốc độ cực nhanh, bản tọa hỏi lại ngươi nhất sau nhất lần, ngươi là thật muốn cùng bản tọa là địch nha. Nạp Lan vô địch khuôn mặt sắc u sâm đến rồi cực hạn, âm thanh hung dữ quát, ngươi lời nói nhảm làm sao nhiều như vậy chứ. Diệp Lăng bĩu môi, làm sao cùng một lão thái bà tựa như, miệng đầy lời nói nhảm. Ta rất ngạc nhiên, ngươi mong muốn bảo bối rốt cuộc là cái gì? Hơn nữa, con người của ta là vuốt lông lừa, ăn mềm không ăn cứng. Ngươi nếu như quỳ xuống cho lão tử gõ vài cái khấu đầu, ta nói bất định thật đúng là liền đi. Nhưng là ai biết, ngươi dĩ nhiên uy hiếp ta. Diệp Lăng nhún vai, lãnh đạm quát, quỵ hạ dập đầu. Nghe nói như thế, Nạp Lan vô địch trong mắt tức thì xanh biếc. Vô liêm sỉ, ngươi đặc biệt muốn chết. Đồng, sau một khắc, cái này Nạp Lan vô địch bàn chân dẫm một cái, chỉ thấy từng luồng huyết quang theo chân của hắn hạ tràn ngập kéo dài mà ra, hướng bốn phương tám hướng phi vút đi, rầm rầm hưu. Nhưng là khi này chút huyết quang bay ra ngoài chi về sau, dĩ nhiên ở hư không bên trong bỗng nhiên nhất câu, dĩ nhiên trực tiếp đem Diệp Lăng gắt gao bao vây lại. Suy suy, huyết quang tràn ngập, dĩ nhiên phiêu tán mà ra từng luồng quỷ dị lực lượng, hủ thực hư không, thậm chí hướng Diệp Lăng ăn mòn giết tới. Nhưng là, còn không có chờ cái này huyết quang đi tới đây, đã bị Diệp Lăng trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một dâng trào thần lực, cho xanh xanh đánh nát thành cặn bã. Ngươi cái này thần thông, nhưng là không được tốt lắm a. Diệp Lăng vẫn là phong khinh vân đạm, hiện hắn hôm nay đối mặt một cái thần hoàng tột cùng tên, không có gì hay đáng giá khẩn trương, huống chi là một người bình thường vị diện đây, không được tốt lắm. Nạp Lan vô địch nghe nói như thế, nhếch miệng nở nụ cười. Đại U Minh giới, ngưng, rầm rầm rầm, đang ở này lúc, Nạp Lan vô địch chỉ một điểm, chỉ thấy một luồng chói mắt hồng quang theo tay hắn chỉ phi lướt mà ra,